cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 545, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ẩn bảo, bối cũng không tốt, lau nước mắt ở khóe mắt nói. Nhưng mà con đã trưởng thành a, cũng trở nên thành thục chững chạc, chính bản thân mình đã. Làm gì chuyện cũng đồng dạng đến có thể cứu vớt tự bảo vệ mình, lại. Cũng không còn là đứa bé đã từng kia, gặp được chuyện gì ngoại trừ tránh né bên ngoài, lại không có phương pháp khác, sợ hãi đối mặt không dám. Một mình gánh chịu, ý của con là nói. Trác Nhất Phong nuốt xuống một lát nói. Ý của con là nói, đối với Vinh Ninh, cho dù tương. Lai anh ta vẫn như cũ còn có thể lần nữa tổn thương tới con cũng. Nguyện ý cùng anh lại cùng một chỗ. Con, An Bảo bối ngừng, một lát lời nói, con chỉ là không muốn nói thêm những lời. Nói trái lương tâm kia cả đời người cũng liền như vậy mấy năm con. Mặc dù là ba đứa bé, mẹ của cục cưng, nhưng mà con cũng giống như một. Người phụ nữ 8 năm, thời gian 8 năm không ngắn, con không nghĩ. Lại bỏ qua 8 năm tiếp theo, sau 8 năm tới, con người khi còn sống. Lại có mấy lần 8 năm đâu, 8 năm sau, con có phải hay không còn có. Thể lại cùng Vinh Ninh gặp nhau, lại có cơ hội có thể cùng với anh ta. Chấm, còn là, liền như vậy bỏ lỡ cả đời, đợi đến trước khi chết mới nghĩ. À, nếu là lúc trước dũng cảm một chút, nhận thức một chút thẳng thắn. Tình cảm của mình, không lại như vậy tiếp tục lừa mình dối người, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ cả đời, thật là tốt biết bao. Thời, gian không đợi người, con không nghĩ muốn cả đời đều sống trong hối hận ảo não cùng oán giận một đời, con biết rõ ba sốt ruột con gái, đối với. Vinh Ninh là xen lẫn hận cùng rối rắm, nhưng mà. Ba coi như con cầu, xin ba một lần được hay không? Con không muốn mất đi người mình thích, cũng không muốn mất đi người ba thật vất vả mới tìm được. Cho nên, liền coi như ba không đồng ý con cùng với Vinh Ninh ít nhất không cần. Lại đáng ghét anh ta cũng không cần lại đánh anh ta. An Bảo, bối níu lấy lòng của mình, nước mắt sớm liền mơ hồ mặt của cô. Vừa rồi, ba đánh Vinh Ninh một ít kia con cảm thấy được lòng của mình đều muốn. Xé rách con thích anh ta cho nên không muốn thương tổn anh ta 8. Năm, người khổ sở cũng không chỉ có một mình con mà thôi, hiện tại lúc. Con nhìn thấy Vinh Ninh, con cảm thấy được thì ra 8 năm qua này, anh. Ta cùng con giống, qua tuyệt không tốt, bất kể là trong lòng hay là trên thân thể, lần trước, vì không để cho con cảm lạnh, anh ta dùng áo của. Mình cho con che mưa, còn bởi vậy sinh bệnh, lúc ấy con không biết, còn ở trước mặt của anh ta nói ra lời nói quyết tuyệt như vậy, con quá mức tự cho là đúng, từ trước đến nay cũng chỉ suy tính chính mình đau lòng. Lại trước giờ cũng thật không ngờ, kỳ thật trên cái thế giới này, thật. Sự đau lòng, người thân đau, chứ con ra còn có người khác, cái loại cảm. Giác này, ba, An Bảo bối ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của, Trác Nhất Phong, kỳ thật ba cùng con nghĩ cũng giống như vậy a, nếu. Thời gian trước có thể lặp lại mà nói, ba nhất định sẽ không để cho mẹ của con, mang con mà rời ba đi à, kỳ thật tâm tình của con ba cũng là rất hiểu có đúng hay không. Cách chương.